Khi Diệp Lăng Phi đi vào thư viện, hắn bất giác đút tay vào túi có vẻ như muốn lấy thuốc lá, nhưng tay hắn vừa mới chạm vào bao thuốc, Diệp Lăng Phi lại lập tức rút tay ra. Thư viện này có chút lai lịch, với lịch sử hơn 30 năm, thuộc loại kiến trúc cổ. Thư viện không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Thư viện này đã từng được tu sửa, mặc dù bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại hiện rõ phong cách bài trí hiện đại. Đi tới tầng 3, nhìn thấy ở trong hành lang có một dãy bàn, đó là dành cho sinh viên đến đây tự học. Lúc này, có vài sinh viên ngồi ở đó. Bạch Tình Đình nhìn thấy Điền Tư và bạn trai cô ta Trần Dương đang ngồi bên đó tự học. Cô ta giang tay kéo Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi nhìn sang bên đó. Diệp Lăng Phi lo lắng là sẽ gặp Vu Đình Đình ở đây. Nếu để Vu Đình Đình và Bạch Tình Đình gặp nhau, thì sự việc sẽ trở lên rắc rối. Khi hắn xác định là ở đây không có Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi mới thấy yên tâm. Còn việc Bạch Tình Đình và Điền Tư gặp nhau đối với Diệp Lăng Phi mà nói lại không có gì đặc biệt quan trọng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi qua, Điền Tư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang đi tới. Điền Tư giang tay kéo Trần Dương. Ngay sau đó Điền Tư bèn đứng dậy đi về phía Bạch Tình Đình. Điền Tư đến trước mặt Bạch Tình Đình, vừa mới định mở miệng để chào Bạch Tình Đình thì đã nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình khẽ nói. Điền Tư, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Điền Tư quay người nói với Trần Dương. Trần Dương, đợi khi Đình Đình quay lại, anh nói với Đình Đình một tiếng là em ra ngoài bảo cô ấy gọi điện cho em. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Điền Tư nhắc đến Đình Đình, hắn bắt đầu thấy căng thẳng, đảo mắt một lượt rất nhanh. Khi không nhìn thấy Vu Đình Đình, ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn vào mặt Điền Tư thấy Điền Tư và Bạch Tình Đình đang nhìn hắn. Lông mày Diệp Lăng Phi bèn nhăn lại. Hắn cảm thấy dường như cô gái tên Điền Tư này đã biết chuyện giữa hắn và Vu Đình Đình. Câu nói ban nãy là cố tình nói ra. Nhưng Diệp Lăng Phi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó của hắn. Hắn thấy gan của cô gái tên Điền Tư vẫn chưa to đến mức đó. Bạch Tình Đình không phát hiện những phản ứng đó của Diệp Lăng Phi, cô ta chỉ tập trung sự chú ý vào Điền Tư. Trần Dương gật đầu miệng nói đồng ý. Lúc này Điền Tư mới cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra ngoài thư viện. Ra ngoài thư viện, Bạch Tình Đình mới hỏi, Điền Tư, tôi vốn định hôm qua đi gặp cô, nhưng... Bạch Tình Đình chưa nói hết câu, Điền Tư đã vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bạch, em biết chị rất bận, em không có chuyện gì cả. Điền Tư nói đến đây đột nhiên nước mắt từ khóe mắt cô ta chảy ra giống như Điền Tư phải chịu uất ức ghê gớm vậy. Cho dù Điền Tư không nói, người khác cũng có thể đoán được những tháng ngày Điền Tư bị bắt ở tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm không hề sung sướng gì, thậm chí còn nghi ngờ Điền Tư ở bên đó bị xâm hại. Chỉ là trước khi Điền Tư đích thân nói ra, người khác chỉ có thể đoán chứ không thể chứng minh. Đương nhiên, điều Diệp Lăng Phi quan tâm không phải là việc Điền Tư bị xâm hại. Diệp Lăng Phi thấy, Điền Tư không hề bị thương. Điều này vốn đã là một chuyện khiến người ta thấy kỳ lạ. Mặc dù Diệp Lăng Phi không nói gì nhưng không có nghĩa là Điền Tư có thể phản hồi một cách bình an về tính khả nghi của chuyện này. Ánh mắt Diệp Lăng Phi luôn quan sát Điền Tư. Bạch Tình Đình thấy Điền Tư khóc bèn giang tay an ủi Điền Tư. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn sang Diệp Lăng Phi đang quan sát Điền Tư. Cô ta nhớ đến những lời trước đây Diệp Lăng Phi nói với cô ta. Đó chính là Diệp Lăng Phi nghi ngờ Điền Tư. Cô gái này và những kẻ Khoa Nhung Hỏa Diễm đã thỏa thuận với nhau. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Ý như muốn nói với Diệp Lăng Phi rằng Điền Tư sẽ không thỏa thuận điều gì với những kẻ Khoa Nhung Hỏa Diễm kia. Bọn họ tìm một nơi gần thư viện rồi ngồi xuống. Bạch Tình Đình lúc này mới hỏi, Điền Tư, em làm thế nào mà trốn về được? Em không rõ lắm, em bị bọn họ bắt rồi nhốt trong một phòng tối. Em quá sợ hãi nên đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã không thấy những kẻ đó rồi. Em được cảnh sát cứu ra ngoài. Điền Tư kể lại với Bạch Tình Đình quá trình cô ta được cứu ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh nghe, hắn cũng không nói gì. Điền Tư kể xong, Bạch Tình Đình thổn thức không ngừng, cô ta an ủi Điền Tư, chuyện này đều trách tôi, nếu không phải là tôi bắt cô đi nhận người thì cô có lẽ đã không. Khi Bạch Tình Đình nói đến đây, lông mày của Diệp Lăng Phi bèn nhăn lại. Trước đây, Diệp Lăng Phi chưa từng hỏi Bạch Tình Đình nguyên nhân. Hắn biết Bạch Tình Đình suýt chút nữa bị bắt cóc nhưng chưa từng hỏi Bạch Tình Đình và Điền Tư tại sao lại đến Việt Dương Đại Lầu. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy xong, hắn không nhịn được hỏi. Bà xã, em nói nhận người. Nhận ai? À, Bạch Tình Đình quên mất việc cô ta bảo Điền Tư đi nhận người chưa nói với Diệp Lăng Phi. Có thể nói, Diệp Lăng Phi luôn bị che giấu. Bạch Tình Đình muốn biết rút cuộc ngày hôm đó Diệp Lăng Phi đã gặp ai. Chính vì thế Bạch Tình Đình mới không muốn để Diệp Lăng Phi biết. Bây giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi, Bạch Tình Đình có phần không biết nên trả lời như thế nào mới được. Nếu nói thật Bạch Tình Đình lại lo Diệp Lăng Phi biết được chân tướng sự việc xong sẽ tức giận Bạch Tình Đình vì ngầm theo dõi hắn. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Bạch Tình Đình lại lo nếu cô ta không nói rõ sự tình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là một người rất thông minh, một khi bị Diệp Lăng Phi phát hiện, có muốn nói thì sự việc cũng đã rất tồi tệ rồi, chi bằng bây giờ nói thật hết với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bắt đầu tỏ ra có chút buồn rầu, không biết nên nói thế nào. Cô ta cau mày, há miệng muốn nói nhưng lại có cảm giác nói không ra lời. Lúc này, chuông điện thoại của Điền Tư vang lên, Điền Tư lấy điện thoại ra vừa nhìn điện thoại liền nói, là Đình Đình gọi đến. Em đi nghe điện thoại trước đã. Nói rồi, Điền Tư cầm điện thoại rời khỏi chỗ đó. Đợi Điền Tư vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi liền dịch mông, ngồi sát Bạch Tình Đình nói. Bà xã, có phải... em có chuyện gì đó giấu anh không? Ông xã, chuyện này em không biết nên nói với anh như thế nào. Không thì đợi chúng ta về nhà, em sẽ từ từ giải thích với anh. Bạch Tình Đình lúc này cũng vẫn giống như thường làm với Diệp Lăng Phi, dùng kế hoãn binh, để Diệp Lăng Phi bình tĩnh lại sau đó cách giải thích với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc đầu sửng sốt, rõ ràng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình cũng dùng chiêu này với hắn. Chiêu này là chiêu thường dùng của Diệp Lăng Phi, tức là khi Diệp Lăng Phi đối mặt với một vấn đề khó khăn, hắn sẽ kéo dài thời gian đến mức có thể để tranh thủ thời gian cho bản thân. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại dùng chiêu này cũng muốn tam thời kéo dài thời gian. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý nói. Bà xã, được rồi, vậy đợi chúng ta về nhà, em giải thích cho anh nghe. Ồ, không chỉ có chuyện này còn cả chuyện Bành Hiểu Lộ nữa. Anh không hỏi không có nghĩa là anh không muốn biết chân tướng sự việc. Bà xã, em cần phải giải thích rõ với anh. Bạch Tình Đình trước đây còn thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi tại sao có thể trầm ngâm như thế? Rõ ràng đã nhìn thấy những chuyện giữa cô ta và Bành Hiểu Lộ nhưng Diệp Lăng Phi lại không tìm Bạch Tình Đình để hỏi những chuyện đó. Bây giờ Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cuối cùng đã hỏi những chuyện đó, trong lòng mới yên tâm. Xem ra, Diệp Lăng Phi không phải là không để ý đến cô ta, cũng không phải không muốn hỏi chuyện giữa Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ. Chỉ là Diệp Lăng Phi thấy hắn nên đợi đến một lúc thích hợp mới hỏi Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229. 1. Trên đường về nhà. 1. Diệp Lăng Phi lái xe, trong lòng thầm vui mừng vì khi nãy không bị Bạch Tình Đình hỏi kỹ về mối quan hệ với Vu Đình Đình. Bạch Tình Đình cũng không nhắc lại mà chỉ quan tâm đến chuyện của Dã Lang. Diệp Lăng Phi chỉ nói một cách đơn giản là chuyện liên quan đến Dã Lang, nhưng hắn không nói quá chi tiết. Trên đường có chút kẹt xe, lúc này đã hơn 4 giờ rồi, giao thông ở thành phố Vọng Hải đã trở nên đông đúc và tắc đường là bình thường. Con đường mà Diệp Lăng Phi phải đi lại phải qua một con đường đang sửa chữa. 4 làn xe bây giờ chỉ còn là 2 làn xe, những chiếc xe xếp hàng không nhìn thấy đầu. Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng. Từ từ mà đi, khoảng chừng đi được 5-6 mét thì sống chết cũng không đi tiếp được. Diệp Lăng Phi trực tiếp rời tay khỏi vô lăng, hắn ngáp một cái tỏ ra rất buồn ngủ. Hắn mở hai mắt tay phải sờ lên má phải của Bạch Tình Đình, rồi nhéo nhéo một cách nhẹ nhàng. Hắn nói, bà xã, tối nay làm gì nhỉ? Có cần đi xem phim hoặc tổ chức một bữa tiệc lãng mạn đây? Bạch Tình Đình giơ cánh tay phải mảnh khảnh của mình, đẩy tay Diệp Lăng Phi đang đặt trên má cô ra. Cô nói, em muốn về nhà nghỉ ngơi, làm gì có thời gian mà đi xem phim. Hôm nay đã mệt cả ngày rồi. Ông xã, lẽ nào anh không muốn về nhà nằm lên giường ngủ một giấc hay sao? Không muốn, anh không muốn ngủ sớm như vậy. Tay phải của Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình đẩy ra, lập tức chuyển hướng trực tiếp đặt ở giữa hai chân đang khép chặt của Bạch Tình Đình. Sau khi hắn lật váy của Bạch Tình Đình lên thì bàn tay to của hắn lại vuốt ve dọc theo chân của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chau mày, được Diệp Lăng Phi âu yếm thì không có gì là không thích hợp. Dù sao thì cô cũng là vợ của Diệp Lăng Phi, nhưng vấn đề là hai người đang ở bên ngoài. Hành vi làm càn này của Diệp Lăng Phi rất dễ bị người khác nhìn thấy. Dù sao thì Bạch Tình Đình cũng là nhân vật công chúng. Bạch Tình Đình không giống Diệp Lăng Phi, cô cần phải chú ý đến cách nghĩ của công chúng đối với cô. Là một nhân vật của công chúng, Bạch Tình Đình phải chú ý đến những chuyện này. Nếu nhất thời không để ý thì sẽ trở thành trò cười cho người khác. Như vậy thì không tốt chút nào. Hai tay của Bạch Tình Đình ngăn đùi của Diệp Lăng Phi lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lên. Cô khẽ nói, ông xã, đừng như vậy, đang ở ngoài đường mà. Nếu để người ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ bị đăng tin đấy. Hơn nữa còn là tin tức trên trang nhất đấy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh thấy chẳng sao cả, anh không làm chuyện gì xấu xa. Lẽ nào anh ở ngoài đường không được sờ chân của bà xã anh à? Ai đưa anh lên tin tức trang nhất, như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó. Anh sẽ không đồng ý để người ta làm như vậy mà. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì hắn vẫn để tay phải lên bắp đùi của Bạch Tình Đình và ấn nhẹ chỗ giữa hai chân Bạch Tình Đình. Rồi lập tức hắn rút tay phải ra đặt lên phía mũi ngửi ngửi và cười một cách xấu xa với Bạch Tình Đình. Thật là thơm quá. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã phát sinh quan hệ thân xác. Phần dưới của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn lên rất nhiều lần. Nhưng lúc này Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói câu này có ý chọc cô. Gương mặt cô khẽ ửng đỏ giống như dạng mây đỏ buổi chiều. Cô tỏ vẻ ngượng ngùng như xử nữ và dịu dàng nói, ông xã, anh đừng nói nữa, anh lại tiếp tục nói như vậy rồi. Bạch Tình Đình đưa môi tiến sát lại bên tai Diệp Lăng Phi và thủ thỉ vào tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong thì xoay mặt sang phía Bạch Tình Đình và khẽ hỏi, thật sao? Bạch Tình Đình ngượng ngùng gật đầu. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi lại giơ tay đưa vào giữa chiếc váy của Bạch Tình Đình. Sau khi xác nhận những lời Bạch Tình Đình nói vốn không sai, hắn rụt tay lại rồi nhìn Bạch Tình Đình đang ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, chúng ta có thể về nhà sớm một chút không? Vừa nằm trên giường xem tivi, vừa làm như thế không phải càng tốt sao? Bạch Tình Đình không nói nữa, cô im lặng đồng ý. Diệp Lăng Phi đưa môi khẽ hôn, sau khi hôn môi Bạch Tình Đình hai cái thì mới ngồi thẳng người dậy. Lúc này Bạch Tình Đình nhớ lại những lời lúc nãy Diệp Lăng Phi nói tại học viện ngoại ngữ, trên gương mặt cô vẫn còn nét ửng hồng. Bạch Tình Đình lại hỏi, ông xã, vậy rốt cuộc chuyện của Dã Lang đầu đuôi như thế nào? À, em nói Dã Lang à, chuyện này mà nói ra thì dài lắm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình hỏi về chuyện của Dã Lang. Hắn nhìn Bạch Tình Đình cười, vặn nhỏ tiếng nhạc ở trong xe đi. Diệp Lăng Phi tựa đầu vào thành ghế phía sau như và nói, chuyện này nói ra thì rất dài. Chuyện này phải bắt đầu từ mối quan hệ trước kia của Dã Lang với cô đặc công người Nga đó. Diệp Lăng Phi nói Bạch Tình Đình về quá khứ của Dã Lang, bao gồm cả quá khứ của Sơ Di Nơ, sau đó mới chuyển sang cục diện xuất hiện trước mắt. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì người con gái mà trong lòng Dã Lang yêu chính là Lương Ngọc, nhưng cũng không thể nói không yêu Sơ Di Nơ, chứ đừng nói là hoàn toàn quên được Sơ Di Nơ. Nói như vậy đối với Dã Lang mà nói đây là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, dường như hắn không làm được. Dã Lang ở cùng Sơ Di Nơ một chỗ thì lại càng nguy hiểm, càng như vậy thì càng có thể xảy ra những chuyện khó nói, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm tương liên chặt chẽ. Mặc dù trong thời gian Dã Lang cho rằng Sơ Di Nơ đã chết, nhưng Dã Lang vẫn thường nghĩ đến Sơ Di Nơ. Điều đó đã đủ để thấy Sơ Di Nơ đã có địa vị rất quan trọng trong lòng Dã Lang. Đương nhiên so với Sơ Di Nơ thì Lương Ngọc cũng có ưu điểm mà Sơ Di Nơ không có. Lương Ngọc sống thực sự với bản thân, sống rất chân thực, không giống như Sơ Di Nơ luôn sống trong sự dối trá. Phải nói từ trước đến nay cái gọi là cuộc sống Sergina đều là thứ giả tạo. Cuộc sống giả tạo này khiến con người như Sergina xem ra cũng không chân thực. Về mặt này thì Lương Ngọc tuyệt đối chiếm vị trí cao hơn. Lương Ngọc là một cô gái chân thành, sống rất thật thà. Hơn nữa Giá Lang cũng cần có một cuộc sống chân thực. Đây cũng là lý do vì sao theo Diệp Lăng Phi, Giá Lang càng cần phải níu giữ Lương Ngọc. Tuy Diệp Lăng Phi nói nhiều như vậy trước mặt Bạch Tình Đình nhưng hắn vẫn giấu giếm Bạch Tình Đình một vài chuyện. Diệp Lăng Phi không thể bất cứ chuyện gì cũng nói ra. Bạch Tình Đình lại không nghĩ nhiều. Khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện của Giá Lang, Bạch Tình Đình cũng sụt sịt không ngừng. Người con gái như Bạch Tình Dình chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên khi cô nghe thấy chuyện của Giá Lang và Sơ Di Nơ thì cô cứ thổn thức như vậy, cảm thấy có chút màu sắc truyền kỳ, một tên buôn lậu súng đạn xuyên quốc gia và một nữ gián điệp. Hai người sau khi gặp gỡ thì đã định trước có ngày cũng có bi kịch này. Kết cục câu chuyện chính là cô nữ gián điệp chết vì bom đạn. Kết quả sau nhiều năm hai người lại tương phùng một cách ly kỳ. Bạch Tình Đình vừa tỏ ra cảm khái cho chuyện tình của hai người thì đến Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy câu chuyện giữa Giá Lang và Sơ Di Nơ thực sự rất truyền kỳ. Khi đó hắn vốn không nghĩ nhiều, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình tổng kết lại Diệp Lăng Phi mới thở dài và nói, anh thật không ngờ câu chuyện tình của tên tiểu tử Giá Lang lại dài như vậy. À, bà xã, em nói xem Giá Lang nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi câu nói này chỉ là tiện miệng mà hỏi thôi. Hắn không có nghĩ gì khác, nhưng Bạch Tình Đình không cho là như vậy. Bạch Tình Đình khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, anh không phải cố ý hỏi em như vậy chứ? Anh cố ý hỏi à? Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn ngạc nhiên rồi lập tức lắc đầu và nói, anh không nghĩ như vậy, anh chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Nếu bà xã em kiên quyết cho rằng anh cố ý hỏi như vậy thì em cứ coi như anh chưa từng hỏi như vậy nhé. Anh rút lại câu hỏi đó. Diệp Lăng Phi nói xong rồi đưa tay định móc ra một điếu thuốc nhưng khi hắn vừa đưa tay thì bị Bạch Tình Đình túm lại. Bạch Tình Đình nắm lấy cổ tay của Diệp Lăng Phi. Cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi và hỏi, ông xã, anh giận rồi sao? Anh không giận. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ muốn hút thuốc thôi. Bạch Tình Đình không cho Diệp Lăng Phi hút thuốc. Cô nhìn gương mặt Diệp Lăng Phi chỉ muốn biết Diệp Lăng Phi có tức giận hay không nhưng trên mặt Diệp Lăng Phi không có vẻ tươi cười gì cả. Trong lòng Bạch Tình Đình có hơi luống cuống. Cô không biết trong lòng Diệp Lăng Phi đang nghĩ cái gì nữa. Càng không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi đột nhiên không vui. Bạch Tình Đình không phải kẻ ngốc. Không phải Diệp Lăng Phi nói không giận thì Bạch Tình Đình sẽ tin ngay. Cô vừa nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi không vui lắm thì lập tức giở thủ đoạn đàn bà thường hay dùng. Khi nãy cô vẫn lo lắng bị người ngoài nhìn thấy nên không chịu để Diệp Lăng Phi âu yếm cô. Bây giờ Bạch Tình Đình chủ động đưa tay vào phần dưới của Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh đừng giận. Em biết khi nãy em không nên hỏi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, 2, trên đường về nhà. 2. Bạch Tình Đình đưa gương mặt tiến sát đến mặt Diệp Lăng Phi. Cô đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình tiến đến và hơi thở vào mũi Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô vào phần dưới của Diệp Lăng Phi cũng tiện tay mà mở phết mơ tuệ ở quần của Diệp Lăng Phi. Cô nhẹ nhàng đưa tay vào phía trong quần của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua thì hắn muốn đưa mũi đến đụng vào mũi Bạch Tình Đình. Tay phải từ trong váy Bạch Tình Đình từ từ đưa vào. Hắn đặt tay lên mông Bạch Tình Đình và khẽ nói, xem em kìa sao biểu hiện rồi. Ở đây người nhiều, ông xã, chúng ta về nhà rồi làm gì làm có được không? Bạch Tình Đình hỏi một cách dò thám. Diệp Lăng Phi cười và nói, ừ, như vậy cũng được nhưng anh có một yêu cầu nho nhỏ. Diệp Lăng Phi nói rồi ghé môi đến bên tai Bạch Tình Đình nói vài câu. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, anh thật là xấu xa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trên đường đi, vì kẹt xe chí ít cũng mất hơn một tiếng đồng hồ nếu không thì đã sớm về đến biệt thự rồi. Diệp Lăng Phi lái xe đến cách chỗ cửa tiểu khu biệt thự mà họ ở tầm 20-30 mét. Bạch Tình Đình mới ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người lại, lấy trong túi xách ra một miếng khăn giấy đặt lên bên miệng. Bạch Tình Đình nhổ một bãi nước miếng lên một cái khăn giấy rồi cô lấy chiếc khăn khác lau lau môi. Sau đó Bạch Tình Đình quay mặt sang Diệp Lăng Phi và hỏi, ông xã, anh thấy em có cần phải trang điểm lại không? Anh cảm thấy rất đẹp. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt Bạch Tình Đình và nói, em không cần phải trang điểm nữa đâu, anh thấy như vậy là được rồi. Thật không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô lại nhìn gương. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và trả lời, ừ, chính xác là thật, anh thấy không bất kỳ vấn đề gì cả. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì điện thoại hắn reo lên. Bạch Tình Đình vừa định lấy điện thoại của Diệp Lăng Phi nhưng lại nhìn thấy phết mơ tuê quần của hắn vẫn còn mờ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái và nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đang bĩu môi tỏ vẻ e thẹn đến mê người. Diệp Lăng Phi không để ý đến phết mơ tuê của chiếc quần mình mà hắn cầm điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy số của Dã Lang gọi đến. Lúc này Dã Lang gọi điện thoại thì không cần hỏi Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán được Dã Lang vì sao lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn hỏi, Dã Lang, đã đến sân bay chưa? Diệp Lăng Phi và Dã Lang nói chuyện điện thoại khá lâu. Bạch Tình Đình đã giơ đôi tay nhỏ nhắn của cô. Cô kéo lên kéo xuống phết mơ tuê quần của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ là nói chuyện điện thoại với Dã Lang. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Dã Lang. Phía bên chỗ Dã Lang có vẻ rất ầm ĩ, dường như Dã Lang vốn không có ở sân bay, mà đang ở trên đường. Quả nhiên Dã Lang không ngoài suy đoán của Diệp Lăng Phi. Hắn nghe Dã Lang thở dài và nói, Satan, em vẫn chưa đến, bây giờ em còn đang trên đường. Bây giờ đường xá xe cộ rất đông, em đã kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ, không biết có thể kịp đến sân bay không? Kẹt xe nửa tiếng đồng hồ à, vậy cũng còn sớm. Diệp Lăng Phi một bàn tay để trên vô lăng còn tay kia thì cầm điện thoại. Hắn và Dã Lang nói chuyện khá lâu và đã lái xe vào trong khu biệt thự. Hắn đang lái xe về phía biệt thự hắn ở. Diệp Lăng Phi đã rất quen thuộc với đường đến sân bay. Tình hình giao thông của con đường này vốn không tốt lắm. Đặc biệt là lúc này đang là lúc xe cộ trên đường đông. Dã Lang muốn lái xe đến sân bay thì chỉ ít bị kẹt xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Xem ra Dã Lang chắc chắn sẽ muộn. Diệp Lăng Phi nói một cách không khách khí. Dã Lang, cậu thật sự là... Tại sao không đi sớm một chút? Bây giờ cậu ở đó chắc chắn bị kẹt xe rồi. À, nói đi nói lại. Sơ Di Nơ đâu? Cậu đưa cô ấy đến nhà anh chưa? Chưa. Dã Lang nói, em đã thay đổi chủ ý rồi. Satan, em cho rằng giấu giếm Lương Ngọc như vậy là không đúng. Vì sao lại không nói hết sự thật cho Lương Ngọc biết? Nếu Lương Ngọc có thể tiếp nhận em, vậy thì em sẽ càng đối xử tốt với Lương Ngọc. Còn nếu Lương Ngọc không tiếp nhận em thì em cũng cứ cố gắng níu giữ Lương Ngọc. Bất luận như thế nào em cũng sẽ không lừa gạt Lương Ngọc. Chuyện như vậy bất luận đối với Lương Ngọc hay đối với bản thân em cũng không phải là một chuyện tốt. Satan, em không lừa gạt Lương Ngọc được càng không thể đối diện với cô ấy. Dã Lang vẫn chưa nói hết câu thì Diệp Lăng Phi đã ngắt lời. Dã Lang, cái tên tiểu tử này, cậu đã nghĩ vậy thì còn nói với anh làm gì nữa? Đối với suy nghĩ này của cậu anh giữ thái độ trung lập, anh không phát biểu ý kiến gì, tránh cho lúc xảy ra chuyện gì thì cậu lại trách anh. Tóm lại chuyện này cậu đã tự mình quyết định như vậy thì anh cũng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ muốn nhắc cậu một câu, Dã Lang. Tâm tư của phụ nữ không phải cậu muốn hiểu là hiểu được đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Bạch Tình Đình vẫn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình dường như theo bản năng nắm chặt lấy phần dưới của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chau mày và lập tức nói. À, Dã Lang, tóm lại là như vậy đi nhé. Có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi và Dã Lang vừa nói chuyện điện thoại xong. Hắn vội nói với Bạch Tình Đình. Bà xã... Mau buông tay đi, em làm cái gì vậy? Em không biết anh đang lái xe sao? Ngộ nhỡ. Diệp Lăng Phi chưa nói hết bị Bạch Tình Đình ngắt lời. Tay của Bạch Tình Đình không buông ra. Mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ngộ nhỡ cái gì? Lẽ nào anh vẫn lo em thật sự hạ thủ sao? Không phải như vậy. Diệp Lăng Phi cười và nói, bà xã, chúng ta không đùa như vậy nữa, nếu đùa không hay sẽ dễ xảy ra chuyện lắm đấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì hắn lái xe đến cửa biệt thự. Diệp Lăng Phi sau khi dừng xe lại thì Bạch Tình Đình cũng buông tay ra. Bạch Tình Đình bĩu bĩu đôi môi nhỏ nhắn của mình và nói một cách không vừa lòng, em không muốn anh biết, anh đừng nói bậy bạ cho phụ nữ bọn em. Diệp Lăng Phi đợi cho cửa tự động mở ra, hắn lái xe vào trong sân biệt thự. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, cởi dây an toàn, Bạch Tình Đình cũng cởi dây an toàn ra. Cô vốn định đẩy cửa bước xuống xe, nhưng không ngờ đã bị Diệp Lăng Phi ôm lại. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, môi hắn dán chặt vào môi Bạch Tình Đình. Sau khi hai người hôn nhau nồng nhiệt thì môi của Diệp Lăng Phi mới rời khỏi môi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, anh làm gì vậy? Còn cần phải nói sao? Diệp Lăng Phi khẽ cười và nói, khi nãy cứ không có cơ hội cùng bà xã thân thiết một chút, bây giờ cuối cùng cũng đến nhà rồi. Đương nhiên phải thân mật với bà xã một chút chứ. Diệp Lăng Phi nói xong thì lại đưa môi ra và hôn một cách nồng nhiệt lên môi Bạch Tình Đình đang ngồi trong xe. Sau khi vừa về đến nhà, Bạch Tình Đình cũng không bất an giống bên ngoài khi nãy. Hành vi này cũng không còn dè dặt nữa, mặc cho Diệp Lăng Phi hôn phần dưới của cô. Sơ Di Nơ ngồi ở vị trí phụ lái. Cô nhìn Dã Lang lái xe tiến vào bãi đậu xe ở sân bay. Trên đường đi bọn họ đã bị tắc đường mất một thời gian dài, nếu không thì cũng không đến muộn như vậy đâu. Cũng may Dã Lang và Lương Ngọc đã nói chuyện điện thoại với nhau. Khi Dã Lang lái xe đến bãi đậu xe ở sân bay, nhìn thấy xa xa có người mặc chiếc áo màu xanh và quần dài màu trắng là Lương Ngọc đang đứng ở chỗ bậc thang. Bên chân Lương Ngọc là một chiếc vali màu hồng. Dã Lang dừng xe lại, vừa cởi dây an toàn ra vừa nói với Sơ Di Nơ đang ngồi bên cạnh hắn. Sơ Di Nơ, em cứ ở trong xe đợi anh. Bây giờ anh đi đón Lương Ngọc. À, chính là cô gái mặc một chiếc áo màu xanh dương. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Sơ Di Nơ, đừng quên câu mà anh đã nhắc em. Đừng xuống xe. Ai mà biết ở đây có người của khoa nhung hỏa diễm hay không. Ngày mai, đặc công phía Pháp sẽ đến đón em. Đến lúc đó em có thể trở về Pháp được rồi. Dã Lang nói đến đây thì khẽ dừng lại một chút. Hắn chậm rãi nói, Sơ Di Nơ, anh vốn không muốn em rời xa anh như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1230, 1, mời. 1. Dã Lang nói một cách rất trực tiếp. Trực tiếp nói với Sơ Di Nơ hắn không hy vọng Sơ Di Nơ rời đi. Sơ Di Nơ quả nhiên không ngờ Dã Lang sẽ nói với cô như vậy. Trong lòng Sơ Di Nơ, người đàn ông Dã Lang này không phải là người dễ dàng nói ra tình cảm của mình, càng không dễ dàng để người khác biết được tình cảm của mình. Nhưng Dã Lang bây giờ đã thay đổi rất nhiều, hắn đã có thể nói ra những lời như vậy. Sơ Di Nơ không thể không bất ngờ, cô ta bỗng nhiên đưa môi tiến lại gần môi của Dã Lang. Cô ta hôn Dã Lang một cái rồi lập tức giục, Dã Lang, mau đi đón người đi, để phụ nữ đợi quá lâu sẽ không tốt đâu. Dã Lang lại đưa ánh mắt về phía Lương Ngọc đang đứng ở bậc thang. Cô đang nhìn xung quanh, lập tức Dã Lang xoay mặt sang Sơ Di Nơ nói, anh xuống xe đây. Sơ Di Nơ, đừng quên những lời anh vừa nói. Anh thật sự không muốn em rời xa anh như vậy. Dã Lang nói xong đẩy cửa và bước xuống xe. Sơ Di Nơ nhìn thấy Dã Lang chạy về hướng Lương Ngọc. Cô ta khẽ thì thầm, Dã Lang, sự việc không giống như anh nghĩ đâu, em không thể rời khỏi tổ chức được. Dã Lang chạy đến trước mặt Lương Ngọc, hắn bế Lương Ngọc lên, không để ý ở đây là bãi đậu xe ngoài sân bay. Dã Lang hôn Lương Ngọc nồng nhiệt, hai tay Lương Ngọc ôm chặt lấy Dã Lang, hôn Dã Lang. Sau khi hai người hôn xong, Lương Ngọc hờn dỗi nói, Dã Lang, anh đã trở nên xấu xa rồi, em biết nếu đổi lại là trước đây anh sẽ không làm như vậy đâu. Trên gương mặt Dã Lang lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, tay trái hắn xách hành lý cho Lương Ngọc, tay phải hắn ôm eo Lương Ngọc và nói, đi thôi, chúng ta lên xe, anh còn có một người bạn muốn giới thiệu với em đấy. Một người bạn? Lương Ngọc hơi ngạc nhiên, Lương Ngọc vốn không biết Dã Lang sẽ giới thiệu ai cho cô. Trong ấn tượng của Lương Ngọc, bạn bè của Dã Lang vốn không nhiều. Hai người Diệp Lăng Phi và Dã Thú thì Dã Lang không cần phải giới thiệu rồi. Lương Ngọc đã biết hai người này, còn những người khác Lương Ngọc cũng không biết. Dã Lang không giải thích qua với Lương Ngọc. Khi hắn và Lương Ngọc vừa bước đến bên xe, mở cửa xe ra thì nhìn thấy Sơ Di Nơ bước từ trên xe xuống. Lương Ngọc vừa nhìn ngoại hình của Sơ Di Nơ cô ngẩn người. Cô nhìn Dã Lang đang đứng bên cạnh mình. Miệng Lương Ngọc vẫn chưa mở thì Sơ Di Nơ đã dùng tiếng Anh để chào hỏi Lương Ngọc. Xin chào, tên tôi là Sơ Di Nơ. Lương Ngọc nhìn Sơ Di Nơ đang giơ tay phải ra. Cô cũng đưa tay phải ra để bắt tay với Sơ Di Nơ. Lập tức Lương Ngọc nhìn Dã Lang đang đứng bên cạnh mình và hỏi, Dã Lang, chuyện này là thế nào vậy? Khi Lương Ngọc hỏi câu này thì trong mắt cô đã hiện lên sự nghi ngờ, cô không giải thích được và có chút hoài nghi. Đây đều là phản ứng bình thường của phụ nữ. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều làm như vậy, Lương Ngọc chẳng qua chỉ là làm chuyện cô nên làm mà thôi. Dã Lang gãi gãi đầu, có vẻ có chút khó xử. Theo Dã Lang thấy, chuyện này thật không dễ giải thích, nhưng lúc này không giải thích cũng không xong. Lương Ngọc sẽ không bỏ qua như vậy đâu, nhất định cô sẽ hỏi đến cùng. Trong lòng Dã Lang vừa nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói cho Lương Ngọc biết. Chi bằng bây giờ nói cho Lương Ngọc biết thì tốt hơn. Dã Lang nghĩ đến đây hắn mở miệng, hắn vừa định nói ra mối quan hệ của hắn và Sơ Di Nơ thì lại không ngờ lúc đó Sơ Di Nơ đã giành nói trước. Tôi là đặc công của Pháp, lần này tôi đến tìm Dã Lang vì tôi có nhiệm vụ cần phối hợp với Dã Lang. Sơ Di Nơ vừa nói câu này ra thì Lương Ngọc ngạc nhiên, cô nhìn Dã Lang rồi lại nhìn Sơ Di Nơ và lẩm bẩm, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khi điện thoại reo lên thì Diệp Lăng Phi đang nằm đè lên người Bạch Tình Đình. Hai chân Bạch Tình Đình như rắn quấn lấy bên hông Diệp Lăng Phi. Hai người vận động kịch liệt. Lúc này Bạch Tình Đình phát ra một loạt âm thanh mê hồn. Sau khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Lăng Phi không ngừng lại mà còn kịch liệt hơn, mãi đến khi hắn phát tiết xong thì mới nằm bên cạnh Bạch Tình Đình giơ tay lấy điện thoại. Hắn nhìn thấy số của Dã Lang gọi đến. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, Dã Lang gọi điện đến, anh thấy 89 phần 10 là Dã Lang cảm thấy rất phiền phức rồi, muốn tìm anh giúp đỡ đây. Bạch Tình Đình gối đầu lên cánh tay cường tráng của Diệp Lăng Phi, tay phải cô đặt lên ngực Diệp Lăng Phi, miệng cô đang thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng hiện lên sự hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, anh không nghe điện thoại sao? Anh không vội. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại vốn không gấp gáp để nghe máy, mà hắn nhìn trên màn hình hiển thị rồi trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa và nói, anh chính là để cho Dã Lang phải sốt ruột. Tên tiểu tử này không chịu nghe lời anh đoán nó nhất định gặp phải rắc rối gì đó. Lương Ngọc cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Người ta tốt xấu gì cũng là cảnh sát Hồng Kông. Lẽ nào Dã Lang thực sự cho rằng, Diệp Lăng Phi nói đến đây thì hắn nghĩ đến Bạch Tình Đình đang nằm bên cạnh, hắn không thể nói nhiều thêm nữa, để tránh trong lòng Bạch Tình Đình có suy nghĩ khác về hắn, Diệp Lăng Phi không nói nữa mà nghe điện thoại. Khi điện thoại kết nối thì hắn nghe tiếng Dã Lang ở đầu dây bên kia truyền lại, Satan, bây giờ anh có thời gian không, có thể đến đây một chuyến không? Diệp Lăng Phi nằm bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve ngực Diệp Lăng Phi. Cánh tay Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình đặt lên mông cô rồi vuốt ve. Tay kia hắn cầm điện thoại và cười nói, Dã Lang, cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh ở bên này nếu có thời gian, thật sự có thời gian cũng không đủ, thật là không có thời gian, để xem. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong câu này thì nghe thấy tiếng của Lương Ngọc ở đầu dây bên kia truyền lại. Diệp tiên sinh, là em đến Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy tiếng của Lương Ngọc hắn biết sự việc đã như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi đưa môi tiến lại gần tai Bạch Tình Đình và khẽ nói. Bà xã, xem ra Dã Lang đang gặp rắc rối rồi. Chúng ta sắp có trò hay để xem rồi. Diệp Lăng Phi khi ở Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải đã sớm nói với Bạch Tình Đình là sẽ có trò hay để xem. Mau về nhà để xem trò hay. Kết quả Bạch Tình Đình tin là thật. Sau khi về đến biệt thự lại không thấy có trò gì hay cả, ngược lại còn bị Diệp Lăng Phi ám lên phòng. Sau một hồi Bạch Tình Đình thở hổn hển. Bây giờ lại nghe Diệp Lăng Phi nói có trò hay để xem, Bạch Tình Đình không tin, cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn của mình và tỏ vẻ không tin lời Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình bĩu môi thì hắn nhịn không được hôn Bạch Tình Đình một cái. Trong điện thoại Lương Ngọc nói rất nhiều, Diệp Lăng Phi vốn không nghe tỉ mỉ lắm, tâm tư hắn vốn không ở đây, cho nên sẽ không nghe được Lương Ngọc nói tỉ mỉ như vậy. Mãi cho đến khi Lương Ngọc sắp nói xong Diệp Lăng Phi mới nghe được. Cho dù Lương Ngọc không nói gì thì Diệp Lăng Phi cũng có thể nghe ra được những dự định từ trong những lời nói cô vừa nói ra khi nãy. Kiêu Ủa Nhiên không sai, trong điện thoại Lương Ngọc rốt cuộc cũng đã nói, Diệp tiên sinh, em vừa đến Vọng Hải, có một vài chuyện muốn hỏi anh, nếu anh tiện thể chi bằng ra ngoài ăn một bữa cơm, khi nãy em đã nói với Dã Lang rồi, chúng ta nên ra ngoài ăn cơm, ý tại ngôn ngoại à. Diệp Lăng Phi nghe Lương Ngọc nói như vậy thì trong lòng hắn cũng có suy nghĩ này. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì Lương Ngọc nhất định là vì chuyện của Dã Lang mà tìm mình. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại và do dự một chút. Hắn nói, Lương Ngọc để anh bàn bạc với bà xã anh đã, em đợi anh một lát. Diệp Lăng Phi nói xong buông điện thoại xuống nhìn Bạch Tình Đình và nói, bà xã, em nói xem anh có đi không? Anh đi hay không đi là chuyện riêng của anh hỏi em làm gì? Bạch Tình Đình ngồi dậy, cô cầm áo ngủ của mình và khoác lên người rồi nở xôi, cho dù em nói anh đừng đi thì lẽ nào thực sự anh không đi sao? Ông xã, em quá hiểu anh rồi, lời nói của em với anh đâu có tác dụng gì đâu. Tình Đình, ý anh là muốn em cùng đi với anh qua đó. Diệp Lăng Phi nói, dù sao thì Lương Ngọc cũng là vợ tương lai của Dã Lang, nếu anh có nói ra lời nào không hay thì em có thể ở bên anh giúp anh. Tình Đình, giữa phụ nữ với nhau càng dễ xử sự đúng không? Chuyện này cũng chưa chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230 2, mời 2. Bạch Tình Đình nói, còn phải xem người phụ nữ mà mình nói chuyện là người như thế nào nữa. Lương Ngọc là người thế nào em cũng không hiểu rõ lắm, ai mà biết tính cách Lương Ngọc như thế nào. Lương Ngọc là cảnh sát, phải để người đã từng làm cảnh sát như Hân Mính đi gặp Lương Ngọc, đương nhiên Hân Mính bây giờ không thích hợp để đi ra ngoài được. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình thì thầm bên tai, trong tay hắn cầm điện thoại và nói, ừ, được, anh và Tình Đình sẽ đến nhưng chúng ta đã phí thời gian rồi đấy, ừ, khi bọn anh đến sẽ gọi điện thoại. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong cô mở miệng nói lớn, ông xã, em không có giỡn với anh đâu đấy. Sao anh lại trả lời người khác như vậy hả? Không có gì, anh thấy em ở bên cạnh anh thầm thì cả nửa ngày. Anh tưởng trong lòng em muốn đi mà em ngại nên không nói ra được, vì vậy anh dí úp em nói thôi. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, hắn giơ tay vỗ vai Bạch Tình Đình và nói, bà xã, đừng ngơ ngác như vậy, mau tắm một cái đi rồi chúng ta đi ra ngoài. Em, Bạch Tình Đình muốn trách móc Diệp Lăng Phi mà cô không nói ra được. Nhưng khi cô thấy Diệp Lăng Phi bước xuống giường, mắt Bạch Tình Đình nhìn sang hướng khác, cô vốn không nói những lời cô đang muốn nói ra. Theo Bạch Tình Đình thấy, muộn như vậy nếu Diệp Lăng Phi đi ra ngoài ai mà biết Diệp Lăng Phi sẽ làm những chuyện gì. Trong lòng Bạch Tình Đình không yên tâm, cô không nói nhiều gì nữa vội vàng bước xuống giường và đi tắm. Son cầm trong tay một bó hoa bách hợp thuần khiết xuất hiện tại phòng bệnh của Mộ Văn, hắn mặc trang phục tây. Chòm râu trên mặt cũng đã được cạo sạch sẽ, tóc tai cũng đã cắt gọn gàng. Son tỏ ra rất che chung, tiêu sái, cực kỳ hào hoa phong độ. Trong tay Son cầm bó hoa bách hợp vốn không đi vào phòng bệnh mà đứng trước cửa phòng bệnh gõ gõ vào cửa. Mộ Văn nằm trên giường, trong tay cô cầm một quyển tạp chí mà hôm nay Hoàng Việt đến thăm cô và mua cho cô đọc, để Mộ Văn có thể giết thời gian bớt buồn chán. Vết thương của Mộ Văn không phải một sớm một chiều có thể khỏi được. Vết thương động đến xương này không phải 2-3 tháng thì không có cách nào chữa khỏi được. Hoàng Việt đã báo cho trụ sở ở bên Bắc Kinh. Rất nhanh Mộ Văn sẽ trở về Bắc Kinh. Còn đặc công thay cho Mộ Văn cùng sẽ đến Vọng Hải vào ngày Mộ Văn rời khỏi đây. Hoàng Việt vẫn không biết ai là người thay cho Mộ Văn. Nhưng bất luận là ai thay thế cho Mộ Văn thì Hoàng Việt cũng phụ trách thực hiện việc lần này, ai cũng không thay đổi được. Hoàng Việt cũng không để ai cướp công lao của hắn. Đây là nguyên nhân khiến Mộ Văn và Hoàng Việt có thể hợp tác chung với nhau. Hoàng Việt là một người theo chủ nghĩa công lợi. Hắn rất có khát vọng cảnh được người khác ngưỡng mộ, mà Mộ Văn tỏ ra hết sức bận rộn, gần như không tranh công gì với hắn. Chính vì như vậy hai người mới có thể hợp tác ăn ý với nhau như vậy. Đương nhiên Hoàng Việt cũng có chút không vừa ý về việc hợp tác của Mộ Văn. Đó chính là Mộ Văn không có tình cảm với Hoàng Việt, dù cho trên mặt quan hệ cũng có thể. Nhưng Mộ Văn luôn không có tình cảm với Hoàng Việt khiến hắn cũng rất thất vọng. Mộ Văn dùng một tay lật lật tạp chí. Khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa, Mộ Văn xoay mặt về phía cửa phòng bệnh thì thấy Son đang cầm bó hoa bách hợp đứng ngay cửa phòng bệnh. Mộ Văn bỏ quyển tạp chí đang cầm trong tay xuống. Vẻ mặt cô tươi cười và chào đón. Son tiên sinh, anh đã đến rồi sao lại không vào? Tôi không viện được một cái cớ gì hay để đến cả. Son nói đùa, tay hắn cầm bó hoa bách hợp đi vào trong phòng bệnh của Mộ Văn. Hắn vừa đi đến mới phát hiện trong phòng bệnh không có bình hoa. Hắn cầm bó hoa bách hợp không biết cắm ở chỗ nào. Son chỉ có thể đặt bó hoa trên ngăn tủ ở cạnh giường rồi ngồi bên cạnh Mộ Văn. Son tiên sinh, thật cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Mộ Văn ngồi ngay ngắn lại, cô nhìn Son. Khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ tươi cười kiểu nghi lễ. Cô nói, vốn định phối hợp tốt với Son tiên sinh để đả kích Khoa Nhung Hòa Diễm, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, mà tôi cũng trở thành thế này nữa. Son tiên sinh, e rằng tôi không thể hợp tác cùng với anh được nữa. Sau khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ trở về Bắc Kinh, ở đây sẽ có đồng sự mới thay thế tôi. Cô sắp về Bắc Kinh à? Son thật sự không ngờ Mộ Văn sẽ nói như vậy. Sau khi hắn nhìn Mộ Văn thì đột nhiên cười và nói, Mộ tiểu thư, nếu về Bắc Kinh thì tôi sẽ không gặp được Mộ tiểu thư rồi. Tôi còn cho rằng tôi với Mộ tiểu thư còn ở chung vài ngày nữa chứ. Không ngờ nhanh như vậy lại chia tay rồi. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Sau khi tôi xử lý xong chuyện ở Vọng Hải tôi sẽ đến Bắc Kinh tìm Mộ tiểu thư. Anh nói đến Bắc Kinh tìm tôi à? Khi Mộ Văn nghe Son nói như vậy cô tỏ vẻ rất bất ngờ, cô cười nói, Son tiên sinh, tôi thấy không cần phải như vậy đâu, quan hệ giữa chúng ta vốn không có gì đặc biệt, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không dài, hơn nữa anh còn là đặc công người Pháp,